Tẫn Hoan Nhan, chương 138, gặp nhau y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh vẻ mặt oan khuất. Các ngươi là tỷ tỷ của ta, cũng là người quan tâm ta nhất trên đời này. Ta nói dối ai cũng không thể nói dối các tỷ. Từ Phương, Từ Chỉ đều cảm động không chịu nổi, dựng thẳng tai lắng nghe. Triệu Tịch Nhan biết rõ tính tình Từ Tĩnh, biết Từ Tĩnh lại muốn lừa dối người khác, trong lòng có chút buồn cười, lại có chút đau lòng. Từ Tĩnh ở quận Bắc Hải là tiểu bá vương, không sợ trời không sợ đất, cũng tự do tự tại quen rồi. Hiện giờ vào trong cung giống như vào lồng giam, nói chuyện làm việc đều có người nhìn chằm chằm. Muốn thủ cung quy củ trùng trùng điệp điệp, muốn ứng phó với Vĩnh Minh đế cùng Tô hoàng hậu, muốn giao hảo thái tử, còn phải đối phó với một đám phiên vương thế tử tâm tư khác nhau. Trong cung còn có một Mộ Dung Thận như hổ rình mồi. Từ Tĩnh nói dỗ dành Từ Phương, Từ Chỉ mặt mày hớn hở. Triệu Tịch Nhan cũng theo đó mỉm cười, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng tình cảnh của Từ Tĩnh trong cung cũng không quá tốt. Từ Phương cười hỏi, Xuân Sinh, ngươi lần này xuất cung có thể ở trong vương phủ một đêm hay không? Từ Tĩnh cười đáp, đương nhiên có thể, sáng sớm ngày mai ta sớm tiến cung là được. Vậy thật sự là quá tốt. Từ Chỉ cũng thập phần vui mừng, lập tức nói, ta sẽ cho người đưa thư hồi phủ, bảo tỷ phu Hỗn Nợ cùng đại lang nhị lang của ngươi đều tới. Từ Phương bị nhắc nhở này cũng nói, ta cũng cho người đưa tin về Chu gia, để cho đại tỷ phu của ngươi mang theo Miêu tỷ nhi tới. Cháu trai lớn của ngươi đang đọc sách trong thư viện, đêm nay không thể nhìn thấy. Từ Tĩnh cười nói, được, tối nay ta phải cùng hai vị tỷ phu uống mấy chén. Từ Phương bật cười, đại tỷ phu ngươi tửu lượng nông cạn, ba chén liền ngã. Từ Chỉ vừa nhắc tới Chu Trấn Xuyên liền bĩu môi, nhị tỷ phu khốn kiếp của ngươi tửu lượng thật ra rất tốt, uống một đêm cũng không say. Tỷ đệ tụ tập chưa đầy một canh giờ, Từ Tĩnh đã thăm dò tính tình của trưởng tỷ nhị tỷ, trước tiên cười với Từ Phương, yên tâm, ta sẽ không rót rượu của đại tỷ phu. Lại nói với Từ Chỉ, nhị tỷ phu đối với ngươi không tốt, đêm nay ta đối với hắn cũng sẽ không khách khí, đến lúc đó ngươi đừng đau lòng. Từ Chỉ vừa nghe lời này lại có chút do dự, nể mặt đại lang nhị lang, người cũng đừng quá mức làm khó tên khốn đó. Tình cảm vợ chồng không còn, rốt cuộc còn có hai đứa con trai. Nhị tỷ đây là miệng cứng lòng mềm lòng a. Từ Tĩnh trong lòng thầm nghĩ, cùng Triệu Tịch Nhan liếc nhau, không hẹn mà cùng nhớ tới tam tỷ cùng tam tỷ phu. Đừng nhìn Từ Oánh ngày thường ôn nhu nhu nhu, Từ Tĩnh động thủ đánh người, Từ Oánh đều là chờ Tạ Lăng Phong bị đánh đến mặt mũi bầm dập mới có thể lộ diện. Từ Phương nháy mắt với Từ Chỉ, vợ chồng chưa lập gia đình tất nhiên có việc để nói. Từ Chỉ tâm lĩnh hội, cười đứng dậy, tối nay chúng ta cũng ở lại, ngày mai sẽ trở về. Đại tỷ, chúng ta đi xem viện thu thập thỏa đáng chưa? Từ Phương vui vẻ gật đầu. Từ Tĩnh tinh thần chấn động, lập tức đứng dậy đưa trưởng tỷ nhị tỷ. Đợi Từ Phương Từ Chỉ rời đi, Từ Tĩnh lập tức sải bước đến trước mặt Triệu Tịch Nhan, đưa tay ôm lấy nàng. Hai má Triệu Tịch Nhan như lửa đốt, lặng lẽ vặn thịt mềm trên thắt lưng Từ Tĩnh. Đừng hồ nháo, còn có thân binh cùng mấy nha hoàn ở đây. Từ Tĩnh bị vặn đến nhe răng trợn mắt, cánh tay ôm chặt lấy cô lại không chịu buông lỏng. Thân binh thông minh a, đã sớm lui ra ngoài. Ngọc Trâm và Hải Đường mặt đỏ bừng cũng đều lui ra. Những người trướng mắt cuối cùng đã biến mất. Từ Tĩnh khẩn cấp cúi đầu xuống, nóng rực tham lam. Triệu Tịch mặt mũi đỏ bừng, nhắm hai mắt lại. Từ Tĩnh không có thời điểm thỏa mãn, Triệu Tịch Nhan không thể không dùng sức đẩy người ra, đỏ mặt trừng mắt nhìn Từ Tĩnh. Ngồi xuống, nói chuyện cho tốt. Từ Tĩnh nhếch miệng cười, nắm chặt tay Triệu Tịch Nhan ngồi xuống. Mộ Dung Thận có gây khó dễ cho huynh không? Triệu Tịch Nhan trước tiên hỏi ra vấn đề lo âu nhất trong lòng. Từ Tĩnh nhướng mày, vẻ mặt kiêu ngạo, hắn ngược lại muốn, cũng phải xem hắn có năng lực như vậy hay không. Điều này cũng đúng, Mộ Dung Thận lại được thiên tử tín nhiệm, cũng chính là ngự tiền hiệu úy ngũ phẩm. Địa vị của Mộ Dung Thận bên cạnh Vĩnh Minh đế, đại khái tựa như Từ Tam Từ Thập Nhất bên cạnh Từ Tĩnh. Đại Tấn hỗn loạn, dân chúng cuộc sống khó khăn, trong hoàng cung tạm thời coi như thái bình. Một ngự tiền hiệu úy ở trong cung tạm thời còn không thể vượt qua sóng to gió lớn. Triệu Tịch Nhan hơi yên lòng, lại nhẹ giọng hỏi thái tử: "Thái tử đối với huynh thật sự rất tốt sao? Chuyện BJYX, bức thư viết cẩn thận hơn nữa." Cũng không kịp hỏi trực tiếp, Từ Tĩnh gật gật đầu, đem tình hình ngày thường ở chung của thái tử với hắn nói. Đường huynh trời sinh thân thể yếu ớt, cũng là chuyện không có cách nào. Kỳ thật, đầu óc hắn thập phần thông minh, hơn nữa tâm địa nhân hậu. Hoàng hậu nương nương dạy hắn cực tốt, đường huynh tựa như một huynh trưởng chân chính, đối với ta bao dung yêu thương. Cho nên, cuộc sống của ta ở trong cung cũng không tính là khó khăn. Nói xong, thanh âm thấp xuống, Nguyệt Nha Nhi, đường huynh thật sự sống không được cuối năm sau sao? Muội có thể chữa khỏi bệnh của huynh ấy không? Có phải có người cố ý hại huynh ấy hay không? Triệu Tịch Nhan khẽ thở dài một tiếng, thanh âm đồng dạng áp chế cực thấp. Hoàng hậu nương nương đem thái tử nhìn như trong mắt, ai có thể ở trong cung hại thái tử? Nói cách khác, Chu Hoàn đúng là đoản mệnh sớm chết, chỉ còn lại hơn một năm thọ mệnh. Từ Tĩnh trầm mặc, trên đường tới kinh thành, Triệu Tịch Nhan liền đem cuộc đời thái tử nói với hắn. Lúc ấy hắn nghe xong chỉ cảm thấy khoái ý, thật sự vào cung, sớm chiều ở chung với thái tử, rồi lại sinh ra tình nghĩa, lại nghe việc này, trong lòng liền phá lệ khó chịu. Triệu Tịch Nhan dương mắt nhìn Từ Tĩnh. Xuân sinh ca ca, ta biết huynh một mảnh chân thành chi tâm. Ai đối tốt với huynh, huynh liền đối với người khác móc tâm móc phổi. Bất quá, bí mật này, tuyệt đối không được nhắc tới bất luận kẻ nào. Nhất là lúc đối với thái tử, không thể lộ ra nửa phần manh mối. Từ Tĩnh tâm tình trầm trọng gật gật đầu, rất nhanh lấy lại tinh thần, mở đề tài: "Nguyệt Nha Nhi muội muội, muội ở Triệu gia nửa tháng, có chuyện gì thú vị?" Triệu Tịch Nhan mím môi cười: "Thất đường muội ngây thơ hồn nhiên, hoạt bát đáng yêu, mấy ngày trước Tô cô nương thiết yến, ta đi dự tiệc, kết bạn với Tô cô nương, còn có Cao cô nương Trung Dũng hầu phủ." Từ Tĩnh theo bản năng truy vấn: "Người đặc biệt lưu ý hai người bọn họ, chẳng lẽ là có nguyên nhân gì?" Triệu Tịch Nhan từ sau khi mở lòng, chuyện gì cũng không giấu giếm: "Tô Cẩn gả cho thái tử, làm thái tử phi, thành thân 2 tháng, thái tử liền bệnh nặng qua đời, Tô Cẩn được bồi táng." Từ Tĩnh còn chưa kịp khiếp sợ, đã nghe Triệu Tịch Nhan lại nói: "Cao Bình gả cho Mộ Dung Thận, sau này làm hoàng hậu." Từ Tĩnh, Từ Tĩnh và Triệu Tịch Nhan bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau, Từ Tĩnh mới thấp giọng nói thầm: "Tô Cẩn còn chưa tính, muội và Cao Bình kia vẫn nên bảo trì một chút khoảng cách mới được. Mối quan hệ này cũng quá kỳ lạ." Triệu Tịch Nhan giống như nhìn ra Từ Tĩnh đang suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng nói: "Hết thảy đều khác với mộng cảnh. Ta và Cao Bình hợp với nhau, kết làm bạn tốt cũng không có gì lạ. Nàng hạ thiếp mời cho ta, ngày mai ta đi Trung Dũng hầu phủ làm khách." Muội muội Nguyệt Nha Nhi nhìn như ôn nhu, kỳ thực rất có chủ kiến. Từ Tĩnh đành phải gật gật đầu. Cách chương